Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 99, tả hỏa trước đã 2 tháng rồi mà vẫn chưa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả trước phải chết, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Thương. Mức độ dung túng của chỉ huy dành cho cậu đã vượt xa cả hoàng đế. Khó trách hoàng đế trăm phương ngàn kế muốn giết cậu. Chỉ sợ tả thần đã sớm ghen đến phát điên rồi. Ngươi không giết được tả trước. Cuộc gọi toàn ảnh ba chiều chiếu toàn bộ cảnh nhà giam lên màn hình. Tả thần ngồi ở vị trí chủ tọa. Một omega thân hình mềm mại sắc mặt thanh lãnh đang xoa bóp chân cho hắn. Thương trả lời, thực lực của hắn đáng sợ hơn tưởng tượng. Thương rất ít khi dùng từ đáng sợ để hình dung một người. Tả trước trông có vẻ vô hại lại ngả ngớn, nhưng ra tay là gây thương tích chí mạng. Cơ giáp cấp 4S, hợp kim 5 chiều có thể giúp ngươi ẩn thân xuyên qua bất kỳ tinh hệ nào. Vậy mà ngươi có thể bị nó làm bị thương đến mức này sao? Ánh mắt tím lạnh băng của tạ thần rơi trên mặt gã. Bình tĩnh sâu thẳm đến đáng sợ. Người đàn ông này ngồi trên ngai vàng. Tuy tính cách có phần điên cuồng, nhưng thực sự thông minh quá mức. Ngươi không muốn giết nó. Thương nói, tôi muốn, không nói dối, nhưng cũng có ẩn tình. Tả thần cười lạnh, nói thẳng, ngươi sợ thời tế hận ngươi. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Thương, ngươi thậm chí không xứng để cậu ấy nhớ đến ngươi. Chấm, ngươi còn 2 ngày. Nếu ta không thấy được xác của tả trước, thì phải thấy xác của ngươi. Lời vừa dứt, tả thần túm lấy cổ omega cúi xuống cắn. Cuộc gọi lập tức bị ngắt. Thương thở dài một hơi. Cơ giáp cấp 4S dễ dàng bị phá vỡ bao trùm lên cơ thể. Dưới ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm của lính canh, gã lặng lẽ rời khỏi nhà giam. Bên ngoài căn cứ rộng lớn không một bóng người. Tất cả đội tuyển của các tinh hệ chỉ có thể hoạt động trong khu vực cấm. Thương lang thang không có mục tiêu. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói hoạt bát. Đàn tinh, mau ra xem, có sao băng này, ngày mai là giải đấu liên minh tinh hệ. Tên ngốc nào mà đi xem sao băng? Ryan nhón chân nhìn về phía cửa ban công. Không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Cậu thất vọng cúi đầu. Thật sự không để ý đến tôi. Không để ý thì thôi, dù sao tôi cũng không định dỗ cậu đâu. Ryan nằm sấp trên ban công, nhổ cánh hoa, ném xuống, nhổ xuống, ném xuống, vãi trưởng, sao cánh hoa lại đứng lơ lửng giữa không trung vậy? Ryan không ngờ giữa đêm khuya lại gặp chuyện ma quái. Cậu sợ đến run rẩy, vội vàng quay người bỏ chạy, bỗng nhiên đâm vào một vòng tay lạnh lẽo cứng rắn. Ryan sợ đến thét chói tai. Là tôi, sở đàn tinh nói. Ryan sợ đến mức chân mềm nhũn. Hu hu đàn tinh, Omega bị dọa không nhẹ. Ôm lấy cổ cậu ta, cọ vào người cậu ta. Bắp chân nhỏ dưới quần ngủ bó chặt lấy eo cậu ta. Dưới lầu có thứ dơ bẩn. Sở đàn tinh nghiêng mắt quét xuống dưới lầu. Thứ dơ bẩn bình tĩnh phủi cánh hoa trên vai xuống. Sở đàn tinh, không có, Ryan kiên trì, có, sở đàn tinh không tranh cãi với cậu, vậy thì về phòng đi, chân cậu lạnh lắm, tay cậu ta vô tình chạm vào bắp chân mềm mại trơn tuột. Bị gió đêm thổi lạnh, Ryan kéo vạt áo ngủ của cậu ta, che lên bắp chân mình, cậu giúp tôi làm ấm chút đi, phần thịt mềm ở bắp chân áp sát vào eo. Sở đàn tinh gần như lập tức cứng đờ người. Cậu ta trực tiếp gỡ Ryan từ trên người xuống. Sau này đừng như vậy nữa. Ryan ngẩn người. Ai cũng là con trai cả mà. Làm ấm một chút có sao đâu. Trước đây cậu sốt tôi cũng giúp cậu hạ nhiệt mà. Sở đàn tinh hỏi ngược lại. Lấy bụng hạ nhiệt sao? Lạnh thì vào chăn mà làm ấm. Tối nay đừng đến tìm tôi. Sở đàn tinh nói xong liền không quay đầu lại bỏ đi. Ryan đứng sững sờ tại chỗ. Ai muốn tìm cậu chứ? Nếu tôi mà còn tìm cậu, cả đời này tôi sẽ theo họ cậu. Ryan hậm hực lại nằm sấp trên ban công. Đột nhiên thấy những cánh hoa dưới đất đang di chuyển. không phải do gió thổi mà di chuyển, mà là thật sự bị người cầm di chuyển, cuối cùng từ từ xếp thành một chữ cái, N, A, thật sự có ma. Thương nhìn dáng vẻ tiểu Omega hoảng loạn chạy vào, khóe môi lạnh lẽo thốt ra một chữ, ngô. Đêm tối ấm áp, mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Tạ Trước nằm trên giường, đôi mắt hoa đào lặng lẽ nhắm lại, nhưng làn da lạnh lẽo lại bắt đầu dần dần nóng lên. Nóng quá, cậu vô thức kéo nhẹ áo, trán lấm tấm mồ hôi, tóc bạc ướt đẫm dính vào khóe mắt, cong thành từng lọn. Ryan không ngủ được, dù cậu có thành tích xuất sắc, là lá chắn át chủ bài cấp đặc biệt, nhưng điều này không hề mâu thuẫn với việc cậu sợ ma. Ryan băn khoăn mãi, cuối cùng vẫn ôm chiếc gối nhỏ của mình, lén lút từ ban công sang phòng bên cạnh. Sở Đàn Tinh vừa tắm xong, vẫn còn mơ màng buồn ngủ, thì cảm thấy có người chui vào lòng. Cậu ta cúi đầu tự nhiên hát, NLNCSPM, đối phương. Ryan ngây người, hả? Sở Đàn Tinh đột nhiên mở mắt, Ryan, bốn mắt nhìn nhau, dường như có một bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa vô tận. Cả hai đều khá ngượng, lời của Ryan vẫn còn vang vọng, cách việc bị vả mặt chưa đến 300 chữ. Tôi đến tìm giường của cậu, không phải tìm cậu, Ryan giải thích, trong đêm tối, đôi mắt xanh biếc đó tròn xoe xinh đẹp. Sở Đàn Tinh ừ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng che mí mắt cậu. Biết rồi, ngủ đi, dù sao thì Omega không tim không phổi này vĩnh viễn cũng sẽ không theo họ cậu ta. Một lúc sau, Ryan hỏi, Đàn Tinh, vừa nãy cậu hôn tôi, tại sao cậu lại hôn tôi? Cậu có phải là, trái tim Sở Đàn Tinh khẽ run lên, gần như ngay lập tức mở mắt, cậu ta nghe Ryan nói. Nhận nhầm tôi là Omega trong mộng của cậu rồi không? Thế nào là Omega trong mộng? Là nửa kia trong tưởng tượng ấy. Như Alpha trong mộng của tôi là chỉ huy ấy. Sở Đàn Tinh dường như không muốn tiếp tục mấy cuộc trò chuyện vô bổ này. Chỉ huy không phải Alpha. Hơn nữa tôi cũng không cần tưởng tượng. Omega trong mộng của cậu ta là người đang nằm ngay bên cạnh. Chỉ là không thích cậu ta mà thôi. Nhưng chỉ huy trông rất alpha mà, tư thế cầm súng của anh ấy siêu đẹp trai, dáng vẻ mặc quân phục cũng đẹp trai, trên tình báo ai cũng nói là muốn được chỉ huy dẫm dưới chân. Nếu chỉ huy là alpha, chắc chắn có rất nhiều tiểu o như tôi sẽ muốn được anh ấy. Hai chữ, đánh dấu, còn chưa kịp nói ra, Ryan đã bị một bàn tay bóp lấy má nhỏ. Sở Đàn Tinh cúi đầu cướp lấy tin tức tố của cậu, ép cậu im miệng, nằm trên giường của cậu ta mà dám hết lần này đến lần khác nói chỉ huy đẹp trai thế nào, trông alpha bao nhiêu, thật sự nghĩ Sở Đàn Tinh cậu ta chết rồi chắc. Một lúc sau, Sở Đàn Tinh thả ra tin tức tố an ủi, khiến Omega trong lòng ngủ ngon hơn một chút. Tiểu Omega mơ màng buồn ngủ vẫn không quên lẩm bẩm thì thầm, tại sao, tháng này cậu lại đến kỳ mẫn cảm 3 lần? Sở Đàn Tinh, cậu ta cười một tiếng. Không biết nữa, lịch sinh hoạt thất thường. Vậy tại sao, Tạ Hỏa Trước đã 2 tháng rồi, mà vẫn chưa đến kỳ mẫn cảm? Dường như cái miệng Ryan hôm nay đã được khai quang. Nói cái gì là trúng cái đó. Giây tiếp theo, những con sóng biển vô hình trong bóng tối truyền đến một vòng gợn sóng. Tin tức tố của Alpha cấp cao nhất bắt đầu mất kiểm soát mà cuồng loạn. Tạ Trước đột nhiên giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, mồ hôi đầm đìa ôm lấy sau gáy đang nóng bừng lên. Chết tiệt, sao lại là lúc này cơ chứ? Đúng vào thời khắc quan trọng của giải đấu liên minh tinh hệ. Kỳ mẫn cảm của cậu đến rồi. Cách chương.